Nghề làm fan, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thiêu Đồng lại vào tài khoản phụ xem qua Eric Lương Diệp Phúc vì không trả lời tin nhắn của cô, nhưng dưới hai trạng thái đầy bực bội của anh ta đã có rất nhiều bình luận câu lạc bộ siêu C Lục Thanh. Sao thế Eric, Lương Diệp Phúc, gặp phải đứa dở hơi, câu lạc bộ siêu xe, Lục Thanh, ai thế, mày thế nào rồi, có chuyện gì thì kể tao nghe với. Eric, Lương Diệp Phúc, dăm ba câu không nói hết được, lúc nào cùng đi uống rượu tao sẽ kể. Câu lạc bộ siêu xe, Jack Dương, Trần Ái, là cái người lúc trước ấy hở, đã sớm bảo mày đừng tin mấy minh tinh đó làm gì mà không nghe. Loại người này tóm được kẻ nhiều tiền nào đều gọi họ là Trần Ái cả. Chúng nó chỉ câu mấy kẻ ngốc mà thôi. Eric, Lương Diệp Phúc, đúng tại tao không sớm nghe lời mày. Hiện giờ mẹ nó mới mở mắt ra. Người mẫu Tiểu Nhạn, anh đừng nóng giận, người phụ nữ kia thật quá đáng, sớm muộn gì gương mặt thật của cô ta sẽ bị người khác vạch trần. Eric, Lương Diệp Phúc, không giận anh không thèm để ý đến cô ta. Chấm, bánh bao đậu của Dương Dương. Anh đang nói ai thế hả? Eric, Lương Diệp Phúc trả lời bánh bao đậu của Dương Dương. Quan tâm cái bíp, tao sẽ kéo mày vào sổ đen, không tiễn. Chu Thiêu Đồng nhìn đoạn đối thoại này, cười cười lắc đầu. Lương Diệp Phúc tuy không trực tiếp cãi cọ cùng cô, chắc một phú nhị đại cũng cảm thấy cãi nhau qua tin nhắn với một kẻ không biết là ai rất mất mặt. Nhưng tuy không trực tiếp trả lời, anh ta lại đăng Weibo trả lời bình luận của bạn bè, không phải cũng giống như đang trả lời cô sao? Anh ta biết rõ rằng, bạn tốt của Liễu Dương vẫn đang theo dõi Weibo của anh ta, thế nên dưới bình luận anh ta cố ý thể hiện thái độ. Đây là Weibo của tao, tao muốn nói gì thì nói đó. Sao ông đây phải nghe mày? Mà sau cuộc đối thoại đó, Chu Thiêu Đồng xác định chuyện xưa cô tự biên kịch 8 phần chính xác với sự thật. Cô không lo Lương Diệp Phúc sẽ tìm Liễu Dương, vạch trần thân phận. Bạn tốt của Liễu Dương. Này, nếu Liễu Dương thông minh, thì thời điểm này không nên liên lạc với bạn trai cũ. Nếu có liên hệ, Liễu Dương cho dù có nói tôi không quen người này, Lương Diệp Phúc sẽ tin sao? Cô đứng trên lập trường của Liễu Dương, dùng lời lẽ đầy máu và nước mắt bảo vệ Liễu Dương cơ mà. Hơn nữa lời của cô đều là sự thật đó. Ngay lúc này, Chu Thiêu Đồng phát hiện thông báo có người theo dõi mới, vừa mở vào, liền vui vẻ. Danh sách người theo dõi cô thêm một người có vạn fan được chứng nhận V vàng, tên là người mẫu Tiểu Nhạn, chuyện này càng ngày càng thú vị. Chu Thiêu Đồng không tiếp tục nhắn tin cho Eric Lương Diệp Phúc mà trở lại trang chủ, đăng trạng thái Weibo mới. Bà già chết tiệt, anh ấy không còn yêu cô nữa, vì sao cô còn cố quấn lấy không bỏ? Đồ không biết xấu hổ, còn lấy con cái ra níu kéo đàn ông. Trước khi anh ấy kết hôn với loại phụ nữ như cô bởi vì anh ta không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ anh ấy xuất sắc như vậy, cũng tìm được chân ái rồi, cô còn cảm thấy cô xứng đôi với anh ấy sao? Buông tay đi, chỉ đáng thương Dương Dương gặp phải chuyện này. Cố lên, chúng ta nhất định đều có thể tìm được chân ái. Weibo vừa đăng không bao lâu, đã có bình luận. Người mẫu Tiểu Nhạn, trời ơi, đúng là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Mấy người mới khiến phụ nữ mất mặt, vài phút sau, lại có vài bình luận khác, câu lạc bộ siêu xe, tiểu ca, ha ha ha ha ha ha ha, đây là chuyện cười hài hước nhất tôi đọc trong năm nay đấy. Câu lạc bộ siêu xe, Jack Dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ nó chứ, không biết xấu hổ à, lúc Dương Bình còn chưa có gì trong tay, vợ anh ta đã luôn ở bên cạnh. Liễu Dương là cái quái gì? Mày lại là cái quái gì? Đừng cho rằng đàn ông trên thế giới này đều là thằng ngốc. Muốn chơi người khác hả? Bọn mày có bị người khác chơi chết cũng không biết. Câu lạc bộ siêu xe. Lục Thanh, đừng để ý mấy thằng bên trên. Em gái, đây là tài khoản phụ của em à, anh cảm thấy em rất thú vị, muốn kết bạn với em. Tài khoản chính của em tên gì thế? Em là người mẫu sao? Nếu rảnh thì ra đây chơi, anh lái xe đưa em đi hóng gió. Có khi anh lại là chân ái của em nha. Cười, giới giải trí cũng chỉ lớn đến thế thôi, nhóm cậu ấm giàu có của câu lạc bộ siêu xe này tin tức bát quái có khi còn linh thông hơn Tả Thiên Dương. Mấy chuyện của Liễu Dương với Dương Bình đang chuẩn bị ly hôn, bọn họ chỉ cần hỏi thăm mấy câu là biết. Trò hay đã mở màn, bây giờ phải làm gì? Đương nhiên là thêm củi, để màn biểu diễn càng bùng cháy hơn chứ sao? Chu Thiêu Đồng tay múa trên bàn phím, trả lời bình luận của người mẫu Tiểu Nhạn và các công tử câu lạc bộ siêu xe. Trả lời người mẫu Tiểu Nhạn, cô dựa vào đâu mà mắng chửi người khác, cô chỉ ghen tị Dương Dương và Lương Diệp Phúc từng yêu nhau mà thôi, cô ghen tị Dương Dương được đàn ông yêu mến. Trả lời câu lạc bộ siêu xe, tiểu ca, buồn cười chỗ nào, lời của tôi toàn là sự thật. Trả lời câu lạc bộ siêu xe, Jack Dương, anh là bạn của Tô San San chứ gì, còn bảo vệ cô ta như vậy. Tô San San chính là tên người vợ đang chuẩn bị ly hôn với Dương Bình. Còn loại người như Lục Thanh, cô không trả lời. Chu Tiêu Đồng nghĩ mấy người kia chắc chắn có một nhóm WeChat, trong nhóm còn có vài người mẫu diễn viên nhỏ, giờ phút này cái đang vô cùng vui vẻ chửi mắng cô. Tuy rằng chỉ có mấy người bình luận dưới trạng thái của cô, nhưng chắc chắn những người còn lại còn đang hóng chuyện trong nhóm, hoặc sắp chạy tới chiến trường. Mấy vị vừa chạy đến, Tiểu Ca chỉ là một người thích hóng chuyện, Lục Thanh là một kẻ bất cần đời, mà Rách Dương chính là thùng thuốc nổ muốn bùng cháy. Sau khi cô trả lời, đồng chí thùng thuốc nổ có sức chiến đấu mạnh mẽ lại tiếp tục trả lời cô. Câu lạc bộ siêu xe, Rách Dương, cô chê vợ người khác là bà già, cô có dám lộ mặt ra cho người ta xem không? Để mọi người ngắm cái mặt bị sửa nát và bộ ngực silicon của cô. Các cô xem đàn ông là kẻ ngốc à, đừng ngớ ngẩn nữa, các cô trong mắt đàn ông cũng chỉ là mấy con gà rừng mà thôi. Vị đồng chí Rách Dương này không biết đã từng trải qua chuyện gì, trong lúc xúc động, đã sắp kéo chủ đề sang đàn ông ngốc nghếch bị lừa, nhưng Chu Tiêu Đồng liều chết bảo vệ chiến trường, lại đem chủ đề kéo về chuyện của Dương Bình, và, vợ, trả lời câu lạc bộ siêu xe. Rách Dương, tôi nói sai sao, chồng mình cô ta cũng không giữ nổi còn tìm một đám đến mắng người khác, đúng là mặt dày. Câu lạc bộ siêu xe, Rách Dương, mẹ mày, ai có thể mặt dày hơn chúng mày, bọn mày chọc tức ông đây rồi đấy, bọn mày ghét vợ người ta đúng không, tao sẽ giúp cô ấy cho chúng mày xem, đóa hoa không biết tên trả lời câu lạc bộ siêu xe. Rách Dương, anh muốn làm gì, muốn phá hoại tình cảm của Dương Dương hả? Anh đừng mơ, Dương Dương và Dương Bình là chân ái, đừng hòng chia rẽ họ. Câu lạc bộ siêu xe, Rách Dương trả lời đóa hoa không biết tên, mày cứ ôm lấy cái chân hôi của Liễu Dương đi, để cô ta giới thiệu kẻ ngốc cho mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng mày đừng mơ tưởng nữa, chân ái cho má gì chứ, lại đem cái bộ dạng lúc trước lừa Eric ra lừa người khác. Tao nói cho mày nghe, lịch sử trò chuyện Eric còn giữ đấy, mày đoán xem Dương Bình mà thấy được liệu có cảm thấy quen mắt không? Chu Thiêu Đồng ngồi trước máy tính nhìn thấy câu trả lời này, không nhịn được bật cười. Cô đợi lâu như vậy, chính là chờ những lời này. Giờ khắc này, tuy nội tâm cô đang kêu gào gửi đi mấy người nhanh gửi đi. Nhưng diễn kịch thì phải diễn hết bộ, lúc này cứ thế bỏ đi, thì hơi kỳ lạ, dễ dàng bị người ta nhìn ra là anti giả dạng. Vì thế cô xóa bài đăng vừa rồi, gửi tin nhắn nhận lỗi với Eric Lương Diệp Phúc. Đóa hoa không biết tên, xin lỗi, đều do tôi sai, cầu xin anh đừng đem lịch sử trò chuyện cùng Dương Dương cho người khác xem, đừng phá hỏng tình cảm hiện tại của Dương Dương, nếu không Dương Dương sẽ gờ yêu ta ết tôi mất. Cầu anh đó, gửi tin nhắn xong, cô mở một trình duyệt khác, đăng nhập thêm một tài khoản phụ. Mở Weibo của người mẫu Tiểu Nhạn, click vào một ảnh tự sướng mới nhất, bình luận. Bánh kem bơ, cô xấu như vậy, sao có thể làm người mẫu chứ? Lại vào Weibo của câu lạc bộ siêu xe, Rách Dương, mở một tấm ảnh chụp xe thể thao, bình luận. Bánh kem bơ, khoe khoang tiền của ai mà biết tiền có sạch sẽ không? Sau khi bình luận cô cũng không để ý đối phương sẽ trả lời cô như thế nào, trực tiếp đóng Weibo. Châm ngòi thổi gió đến thế này, vai diễn của cô đã kết thúc. Kế tiếp cô chỉ có thể biến thành người xem, ngồi chờ xem kịch hay mà thôi. Cách chương.